Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, kinh lôi thánh trì. Bảo vệ tông sấm vang thánh thú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn anh nít 0909 đã tặng nguyệt phiếu phái phá sơn. Trận chiến này, coi như là hoàn toàn để cho dịch tiểu phi danh tự này. Vang dội mười vực, đã bị được gọi là vì tộc người dưới thánh vương người thứ nhất. Trong tộc người, rất lâu không có xuất hiện bực này yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài. Nhất là Tây mười vực ánh sáng tím tông, cùng Bắc mười vực vô lượng tông. Càng vì chuyện này, làm cặn kẽ điều tra, kinh lôi tông ra như vậy một người học trò. Đây chính là sấm cảnh có phúc, không thể không nói. Cùng vì trong mười vực cấp bạc trắng thế lực, vẫn là rất hâm mộ, mà ở trong đỉnh thứ 9, làm dịch tiểu phi trở về sau đó, tới bái kiến kinh lôi tông đệ tử, quá nhiều, cho dù là đã bước vào thánh vương tầng thứ, những cái kia tông tử, cũng tới cùng dịch tiểu phi chạm mặt, bất quá những thứ này tông tử, cho dù là có thánh vương thực lực, đối với tương lai tông chủ vị tranh đoạt, bây giờ là không có tự tin. Dẫu sao kinh lôi tông lớn nhất người cạnh tranh, nói cho cùng, cũng chỉ có 3 người thôi. Mà bây giờ, dịch tiểu phi không thể nghi ngờ là người thứ tư, là kinh lôi tông muốn đản sanh ra thứ tư cổ thế lực. Cùng dịch tiểu phi đột phá trở thành thánh vương, thực lực kia nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đối với những thứ này bái phóng, dịch tiểu phi cũng không có bài xích, mà là từng cái tiếp đãi. Kinh lôi tông coi như là mình lớn linh giới chân chính cắm rễ địa phương. Sau này mình người thân đều đưa cuộc sống ở bên này, mình cũng sẽ không làm ruồng bỏ kinh lôi tông sự việc tới. Kinh lôi tông một số trưởng lão, còn có thánh vương, đã biết được mình ngoài ra một thân phận. Bọn họ đều ở đây lặng lẽ bảo vệ mình. Mình tuyệt đối sẽ không rét lạnh bọn họ lòng, sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Một tháng, kéo dài một tháng thời gian, ở trong kinh lôi tông, nên tỏ thái độ đệ tử đều đã tỏ thái độ. Thậm chí là một ít trưởng lão cũng tới giúp đỡ dịch tiểu phi. Nói thật, nếu là trước, tuyệt đối không phải là như vậy tình huống. Phái phá sơn đánh một trận, có thể nói là dị thường mấu chốt, mà trong này rất nhiều sự việc, đều là thế giới thanh vũ tuyền đang xử lý. Dù sao đối với kinh lôi tông sự vật, thanh vũ tuyền càng vì quen thuộc, dĩ nhiên Nhan Như Ngọc các nàng cũng đang từ từ học tập. Bởi vì dịch tiểu phi quan hệ, Nhan Như Ngọc các nàng cũng đã trở thành kinh lôi tông đệ tử. Là kinh lôi tông một phần tử, có thể hưởng thụ được nên có tài nguyên tu luyện. Dĩ nhiên, những tư nguyên này, dịch tiểu phi ngược lại không quan tâm. Dẫu sao mình có linh bảo, đủ cung cấp, kinh lôi tông đó là một loại thái độ. Đối với Nhan Như Ngọc bọn hắn một loại tiếp nhận thái độ. Ở trong đỉnh thứ 9, cuối cùng là có thể an ổn một ít ngày. Tại chưa có kinh lôi tông đệ tử viếng thăm sau thứ 5 ngày. Thuộc về kinh lôi tông một đạo luật lệ. Truyền vào trong đỉnh thứ 9. Đỉnh thứ 9 dịch tiểu phi. Phái phá sơn đánh một trận có công. Phá lệ tiến vào kinh lôi thánh trì. Đây là phái phá sơn đánh một trận. Liền đáp ứng sự việc. Hôm nay dịch tiểu phi thời gian rảnh rỗi. Tông môn cuối cùng là xác định được thời gian. Dịch tiểu phi rõ ràng, liên quan tới kinh lôi thánh trì, đây cũng không phải là thánh vương cường giả có thể quyết định, mà là muốn kinh lôi tông đại thánh cường giả mới có thể đồng ý. Tiếp luật lệ, dịch tiểu phi thân thể bay lên lên, vậy truyền đạt tin tức luật lệ, bị dịch tiểu phi một cái bắt ở trên tay. Ta đi trước, dịch tiểu phi nguyên thần truyền âm. Truyền vào đỉnh thứ 9 trong tai mỗi một người. Ngay sau đó dịch tiểu phi rời đi đỉnh thứ 9. 3 tiếng sau đó, dịch tiểu phi bị kinh lôi tông 2 vị thánh vương mang đến Kinh Lôi Tông sáng tạo ra tiểu giới một nơi. Cái này tiểu giới là Kinh Lôi Tông đông đảo trong tiểu giới. Đặc biệt là vì địa phương trọng yếu, có thể so với Kinh Lôi Tông thánh địa. Vậy thánh phẩm long mạch chỗ, tiểu phi, Kinh Lôi Thánh Trì, đối với ngươi mà nói, là không thể có nhiều cơ hội. Lần này đi Ngự Hư Tông hiểu cơ hội, tông môn không muốn ngươi đi. Ngươi liền thật tốt lưu lại ở Kinh Lôi Thánh Trì. Đại Thánh rất đặc biệt châm trước. Lần này ngươi có thể đợi trăm năm. Trăm năm, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Nếu là những người khác, dù là tiến vào, nhiều nhất cũng chỉ 20 năm thời gian. Cho nên nói, tông môn Đại Thánh đều rất coi trọng. Để ý ngươi, thật tốt ở Kinh Lôi Thánh Trì trong tu luyện. Vậy mở miệng nói Thánh Vương mặt đầy nụ cười. Ở trong tiểu giới, chúng núi nhỏ vây dưới, bị trận pháp bọc, ở bên trong có to lớn lôi trì. Đây cũng là Kinh Lôi Thánh Trì. Cái này thánh ao sấm sét, không chỉ có thể rèn luyện thân thể, còn có thể rèn luyện nguyên thần. Ở Kinh Lôi Thánh Trì dưới, sinh tồn một đầu đại thánh cấp bậc linh thú. Hắn chính là lớn linh giới tiên ít có huyết mạch, sấm vang thánh thú, nó cũng là chúng ta Kinh Lôi Tông bảo vệ tông thánh thú. Sấm vang thánh thú, đại thánh cấp bậc tồn tại, trở thành Kinh Lôi Tông bảo vệ tông thánh thú. Cái này ở trong tông môn là có ghi lại, đó là sáng lập Kinh Lôi Tông lão tổ. Ở sấm vang thánh thú khi còn nhỏ hậu, cứu hắn. Đã từng cũng vì Kinh Lôi Tông chinh chiến qua, có tương đương thâm hậu tình cảm. Đi xuống đi, trận pháp đã mở ra. Trong trăm năm, Dịch Tiểu Phi có thể đạt được cái gì vận may? Vậy thì xem Dịch Tiểu Phi mình. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ngay sau đó xông vào trong trận pháp, mà hai vị Thánh Vương chẳng qua là mang Dịch Tiểu Phi tiến vào. Cũng không có ở nơi này trong tiểu giới ở lâu. Một khắc sau rời đi. Ung ung, làm tiến vào cái này Kinh Lôi Thánh Trì lúc này vậy sấm sét bọc tới. Bất quá lôi đình này là rất ôn hòa, giống như là bị tuần phục. Dịch Tiểu Phi có thể cảm nhận được, ở Kinh Lôi Thánh Trì phía dưới cùng, vậy có một đạo kinh khủng hơi thở. Cái này Kinh Lôi Thánh Trì cực lớn trình độ chính là sấm vang thánh thú đem duy trì, đây là cho Kinh Lôi Tông đệ tử cực lớn tăng lên từ thân thể và nguyên thần lên rèn luyện. Tắm sấm sét ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, vậy sấm sét thân tựa hồ có chút sao động. Dẫu sao trong sấm sét đó là hắn yêu thích nhất địa phương. Ở giữa không trung, Dịch Tiểu Phi trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, mượn Dịch Tiểu Phi cái này chủ thể thân, bắt đầu điên cuồng hấp thu ở bên này sấm sét. Ừ, Kinh Lôi Tông những lão gia hỏa kia nói thẳng nhóc, có chút vấn đề, bản ở phía dưới ngủ say, bị vô số âm sét vây quanh sấm vang thánh thú, đã sớm chú ý tới Dịch Tiểu Phi đến, chẳng qua là cũng không phải là quá để ý, nhưng hôm nay, cảm nhận được, lại tới Dịch Tiểu Phi vậy hấp thu sấm sét tốc độ, để cho nó có chút kinh dị. Thiên thân sấm thân thể sao? Có thể là không giống. Kỳ quái, sấm vang thánh thú bò lổm ngồm thân thể đứng lên, giờ phút này nó dáng người chính là thu nhỏ lại dưới nguyên thần lực, đi quan sát Dịch Tiểu Phi. Một khắc sau, thuộc về sấm vang thánh thú vậy con người chuyển động, tựa hồ có xương đoán cùng phát giác. Thôi, ban cho ngươi một trận vận may đi. Hắn dương ra miệng kia, lúc này từ trong miệng có một cái hạt châu phun ra ngoài. Cái này chính là nó dựng dục sấm vang châu. Cho dù là nó, đều cần tiêu phí ngàn năm thời gian mới có thể ngưng tụ một viên. Còn khả năng xuất hiện bất ngờ. Cho nên vậy dưới tình huống cần phải hao phí 1.500 năm thời gian. Vèo, cái này một viên sấm vang châu trực tiếp vọt bay ra ngoài, sau đó đến Dịch Tiểu Phi bên này. Ở Dịch Tiểu Phi phía trên đỉnh đầu trôi lơ lửng,